Chương 2060, Đường Thị biểu diễn pháp thì. Diễn viên sự tình tạm có một kết thúc, mọi người bắt đầu rồi chuẩn bị cuối cùng, con nít đạo cụ, quan cốc cùng ung dung hai người tốc độ phách chụp ảnh chung hầu như ở 2 giờ gian, toàn bộ hoàn thành, sẽ chờ lần này nhân vật then chốt, tâm lăng đến. Đông đông, đông đông đông đúng 5 giờ, đột nhiên nghĩ tới tiếng đập cửa. Quan cổ thần kỳ đứng lên, hướng về phía đoàn người nhỏ giọng hô, nhất định là tâm lăng tới, mọi người, nhờ các ngươi. Mọi người dùng sức gật đầu. Quan cổ thần kỳ mở cửa, đi vào là một vị tuổi tác ở 20 tới tuổi, người xuyên màu hồng áo đầm khả ái cô nương. Hải, tâm lăng, ngươi đã đến rồi. Quan cổ thần kỳ bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười hoan nghênh nói. Tâm lăng gật đầu, hướng về mọi người cười chào hỏi, mọi người khỏe, ta là tâm lăng. Hải mọi người cùng kêu lên phất tay. Mời đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta vài cái bằng hữu. Quan cổ thần kỳ giao trái tim lăng nên vào nhà, chỉ vào mọi người giới thiệu, đây là cũng phát đâu quá, nhất phỉ, mị cạ, thằng lao sư còn có tử tiểu. Tâm lăng nhất một chào hỏi. Lao công, ai tới đang ở quan cổ thần kỳ vừa vặn giới thiệu xong, đường du du vừa may thời gian gặt hái. À, hôn y, đây chính là ta thường thường đề cập với ngươi bắt đầu tâm lăng tiểu thư vị này chính là ta thái thái, đường du du quan cổ thần kỳ để hai nàng làm đơn giản giới thiệu. Chào ngươi. Đường du du vươn tay. Quan cốc, ngươi thái thái thật đúng là xinh đẹp. Tâm dậu là cười tự tay, cùng đường du du giữ tại cùng nhau. Đâu có đâu có. Vung ra tâm lăng tay, đường du du vẻ mặt khiêm tốn nói rằng, chủ yếu vẫn là nhà của ta quan cốc sẽ thương người, đừng nhìn ta đã là một đứa bé mụ mụ, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy cả nhật tinh lực sự dư thừa á. Quan cốc ngươi lại có hài tử. Tâm lăng nhất khuôn mặt kinh ngạc nói rằng, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi nói tới a. Cái này thấy quan cổ thần kỳ nghẹn lời, hồ nhất phỉ nhanh lên nói giúp vào, hai lỗ nhỏ, không nhẫn mại được, cuối cùng sẽ sát thương tẩu hỏa rồi. Ngươi hiểu được a, đúng đúng. Quan cổ thần kỳ nhanh lên gật đầu phụ họa. Ta đây có thế nhìn hài tử sao? Tâm lăng hỏi. Hài tử đã ngủ. Đường du du nhanh lên nói rằng, hay là chờ sẽ nhìn nữa a. Kỳ thực, ta không đơn thuần là một gia đình bà chủ, ta còn có một thân phận khác, ta một nhà đưa ra thị trường công ty quản lý chi nhánh. Vì sao ta có loại dự cảm xấu? Tằng Tiểu Hiền đột nhiên nói rằng, ta cũng là, cảm giác sự tình phía sau sẽ để cho ta vô cùng khiếp sợ. Ngồi ở Tằng Tiểu Hiền bên cạnh Trần Mỹ Gia, cũng biểu thị có loại này cảm giác. Ta ban ngày thì một gã nhận hết thuộc hạ sùng bái người lãnh đạo, có thể đến buổi tối, cũng là bà vũ mệnh, đã phải chiếu cô quan cốc, còn muốn dỗ con ngủ, các lộ ủy chưa hết thể đều làm xong, đã đến rạng sáng 3 giờ, ta chỉ có thể chợp mắt một hồi, lại muốn đứng lên mua bữa sáng. Đường du du lời nói vẫn còn tiếp tục. Uy, Lưu Húc, ngươi biết Ung Dung đang nói cái gì sao? Vì sao ta nghe không hiểu? Hồ Nhất Phỉ để sát vào Lưu Húc, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không làm sao tin tưởng, nàng nói hình như cùng nguyên kế hoạch không giống với A. Lưu Húc trầm tư một hồi, lẽ nào, nàng là muốn dùng khổ nhục kế tới để tâm lăng cảm thấy hổ thẹn lấy đạt được tự sụp đổ hiệu quả? Cực kỳ có loại này khả năng. Hồ Nhất Phỉ gật đầu. Ai nha, ta coi ta đều nói gì đó, để tâm lăng tiểu thư chê cười. Đường du du đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá vì ta chết đi tỉ tỉ, ta nguyện ý vì quan cốc trả giá tất cả. Chết đi tỉ tỉ không chống chân là mọi người, ngay cả đứng ở đường du du bên người quan cổ thần kỳ, cũng là trừng lớn con mắt. Trên kịch bản, có một đoạn này sao? Chết đi tỉ tỉ tâm lăng nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ là không sai. Lúc này đường du du hiển nhiên đã lâm vào chuyện cũ hồi ức, ta cũng không phải quan cốc nguyên phối thế tử. Một năm trước, ta sinh đôi tỉ tỉ xảy ra tai nạn xe cộ, trước khi lâm trùng. Ta tỉ tỉ gắt gao lôi kéo tay của ta, để cho ta chiếu cố tốt bảo bảo còn có quan cốc, vì có thể để cho tỉ tỉ không ở lại tiếc nuối. Tỉ tỉ qua đời nửa năm sau, ta gả cho ta tỉ phu, cũng chính là quan cốc, trở thành hắn người thứ hai thế tử. Ta lại còn có một đại di mụ. Nhìn đường du du cái kia bi thống thương hại dáng vẻ, Lữ Tử Kiều lần đầu tiên hoài nghi hiện thực, mẹ ta, chẳng lẽ còn lại tỉ muội thiên nột, gia môn bất hạnh. A Hồ Nhất Phỉ đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai nói, Ung Dung, cái này diễn kỹ đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lưu Húc, sự lựa chọn của ngươi là chính xác. Ha ha, Lưu Húc cười khan một tiếng, loại tình huống này cũng là hắn không có nghĩ tới, nguyên kịch tình bên trong là Tần Vũ mặc giả mạo quan cốc thần kỳ lão bà, hiện tại đổi thành Đường Du Du, mà nàng quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Đường Thị biểu diễn pháp thì phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn xứng đáng thâm niên ảnh hậu. A cùng nguyên kịch tình giống nhau, tâm lăng đến cuối cùng vẫn là ly khai. Tuy là hắn đến cuối cùng như trước không biết đường du du cùng quan cổ thần kỳ nhưng thật ra là một đôi vợ chồng giả, nhưng nàng thu hoạch hữu nghị, đặc biệt làm Lưu Húc nói có thể lợi dụng nhân mạch của hắn trợ giúp tâm lăng tiến đi khôi phục trị liệu lúc, tâm lăng nụ cười trên mặt, càng là từ từ nhiều hơn. Đây là một loại phát ra từ nội tâm nụ cười, Lưu Húc minh bạch, tuy là nàng không có được quan cổ thần kỳ ái tình, nhưng nàng thu hoạch so với nguyên kịch tình nhiều thứ hơn, mà mấy thứ này, đủ đã làm cho nàng quý trọng cả đời. Dần dần đến rồi quá mới năm, từng nhà đều răng đèn kết hoa, toàn bộ thành thị đều trở nên ngựa xe như nước, trên chợ lui tới tất cả đều là người đi đường, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Ngày lễ đi tới bầu không khí nồng đậm tỏ khắp ở trong không khí, ái tình nhà trọ mọi người tự nhiên cũng không ngoại lệ, người người đều bận rộn treo cắt giấy cùng hóa trang bọn họ không gian nhỏ. Tuy là nhà trọ không tính lớn, có thể thủy chung tràn đầy nhân khí, ngay cả đến từ Nhật Bản quan quốc giã bị mãnh liệt này bầu không khí lây. Ai, các vị, sáng sớm, Lữ Tử Kiều liền đem tất cả mọi người tụ tập lại, hướng về phía mọi người nói rằng, hôm nay chính là 30 Tết, các ngươi chuẩn bị làm sao sống cái này năm.